Chương 15, Hạo Thiên khuyển ăn còn lại xương. Khi tất cả mọi người đều thở một hơi lãnh khí, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt không tự chủ được trên khu vực một tầng vẻ chấn động không nghĩ tới. Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên thật sự đánh bại Dương Tranh hắn nhưng là ở Trấn Nam võ quán trẻ tuổi bên trong. Xếp hạng đệ tứ nhân vật tiểu tử này Vông Đình Đình hiển nhiên QNZ là kinh ngạc cực kỳ, trắng non tay nhỏ khẽ che môi đỏ, đôi mắt đẹp dị thải liên tục. Tiểu Bắc, như bài A Trương Bằng chạy tới hưng phấn cho hắn một quyền, Ninh Tiểu Bắc đánh bại Dương Tranh. Bực này với cho bọn họ tất cả mọi người đều ra khẩu ác khí chết tiệt, Ninh Tiểu Bắc, ngươi dĩ nhiên sai ám chiêu Dương Tranh rầm gì địa bỏ lên, trô vỡ mắng. Niệm nó, Dương Tranh, ngươi sẽ không như thế không vũ đức chứ thua liền thua, nhiều như vậy người đều nhìn đây, làm sao, còn không chơi nổi A Trương Bằng lộ ra thần sắc dễ cợt. Thả ngươi à chó má lao tử làm sao có khả năng thất bại cho thằng nhãi con này vừa nãy ta sợ ngộ thương hắn, chỉ có điều dùng 6 phần thực lực, vậy mà tiểu tử này theo ta liều mạng. Trả lại âm không được, Ninh Tiểu Bắc chúng ta lại so với một lần, lao tử rất sao dạy ngươi làm người. Dương Tranh tức giận đến suýt chút nữa từ trên sàn nhà nhảy lên đến, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Đình Đình, sắc mặt đỏ lên. Vương Đình Đình cu nở dê là đem hắn thần thái thu hết đáy mắt, lúc này lạnh lùng nói, được rồi, ngươi đi trước đi. Đình Đình Dương Tranh cuống lên. Im miệng, Dương Tranh. Ta cảnh cáo ngươi không cho phép còn như vậy gọi ta, bằng không đừng trách ta không khách khí đối với Dương Tranh lần nữa được voi đòi tiền. Vương Đình Đình rốt cục không nhịn được bạo phát. Dương Tranh ma nhở mẹ cắn răng một cái, trong con ngươi chen lẫn một tia căm tức, giận dữ rời đi. Đa tạ Vương sư tỷ. Kẻ đáng ghét rốt cục đi rồi, Ninh Tiểu Bắc tiến lên nhe răng nở nụ cười. Làm gì ca mở ơn ta, đánh bại hắn là thực lực của chính ngươi. Vương Đình Đình nở nụ cười xinh đẹp, như một đóa thuần khiết cây dâm bụt hoa nở rộ. Còn có, Ninh Tiểu Bắc, ngươi phải nhớ kỹ, người luyện võ tối kỵ tâm hiêu khí loạn, ngươi muốn thường xuyên duy trì một viên bình thường tâm. Thường xuyên tôi luyện vũ đức. Vương Đình Đình khỏe môi khẽ nhếch, lập tức nở nụ cười, được rồi, ta còn có chút sự tình, đi trước. Nói xong, Vương Đình Đình bước hai cái trắng như tuyết mềm mại chân dài to hướng vũ quán lầu 2 đi đến. Trương Bằng trực tiếp đi tới ôm lấy Ninh Tiểu Bắc cái cổ, ánh mắt liếc về phía Vương Đình Đình thướt tha bóng lưng, nói, tiểu gì, chúng ta đại sư tỷ có phải là càng ngày càng mê người. Ninh Tiểu Bắc nuốt ngụm nước bọt, sững sờ địa gật gù. Nhìn cái kia một đôi lắc tâm thần người đại bạch chân, trong lòng hắn chỉ có ba chữ. Thối, ngoạn, niên Trấn Nam võ quán lầu 2 một người cao lớn thân ảnh khôi ngô khoanh chân ngồi ở trong phòng huấn luyện tâm. Hắn chính là Trấn Nam võ quán quán chủ, Vương Trấn Nam. 3. Một giọng nói ngọt ngào vang lên, để Vương Trấn Nam trong nháy mắt mở mắt ra, chợt đứng dậy lộ ra ôn nhu nụ cười. Đình Đình, ngươi tại sao trở về? Vương Đình Đình đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, đôi mắt đẹp cáu giận nói, quốc vũ chọn lựa thi đấu cũng sắp bắt đầu rồi, ta không trở lại có thể được không? Vương Trấn Nam lúng túng cười cợt. Lập tức vung vung tay, này, không phải là một chọn lựa thi đấu mà. Hừ, ngươi ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng so với ai khác đều sốt ruột đi. Vương Đình Đình liếc hắn một cái, tức giận nói rằng. Ai bị chọc thủng mặt nạ, Vương Trấn Nam cu nở dê là thở dài, ngữ điệu cực kỳ trầm trọng. Đình Đình A ta tuy rằng sốt ruột, nhưng cu nở dê không cái gì dùng A ngươi cũng biết. Hiện tại chúng ta võ quán người trẻ tuổi khó làm được việc lớn, duy nhất đem ra được, cũng chỉ có ngươi cùng hướng về khôn. Dương Tranh tên tiểu tử kia tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng phập phồng thấp thỏm, võ đạo một đường, đi không xa A Vương Trấn Nam tâm như gương sáng, cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài. Vương Đình Đình đôi mắt đẹp né qua một tia ảm đạm, tuy rằng Na Nở Dê thực lực mạnh mẽ, nhưng cu Nở Dê vẹn vẹn giới hạn ở Tùng Hải thành phố bên trong, phóng tầm mắt toàn quốc, chỉ có thể coi là hơi có tư chất, liền thiên tài cũng không đáng xưng là. Hy vọng duy nhất, cũng chỉ ở hướng về khôn sư huynh trên người. Chúng ta Trấn Nam võ quán. Thật sự muốn xa suốt sao? Làm người thương tiếc xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra thở dài vẻ, ánh mắt cu nở dê là ưu ám cực kỳ. Nhưng đột nhiên, chẳng biết vì sao, Vương Đình Đình trong đầu hiện ra Ninh Tiểu Bắc cao ngất kia bóng người. Lập tức, Na Nở Dê tự rêu rô nở dê như lắc đầu một cái, hắn còn không được sau khi về nhà, Ninh Tiểu Bắc thư thư phục phục tắm rửa sạch sẽ. Nhớ tới ban ngày ở Hì Nở Hoa Hồng bên trong tiểu diễn một màn, trong lòng không khỏi hừng hực lên, nhưng lại nghĩ tới Vương Đình Đình nhắc nhở hắn. Người tập võ phải tránh tâm loạn nằm ở trên giường, trong lúc rảnh rỗi, Ninh Tiểu Bắc liền lại tiến vào. Cửa hàng này, quả thực chính là một tòa vô tận kho báu tùy tùy tiện tiện hoa 3 viên linh thạch mua sách thuốc, liền có thể làm cho mình lắc mình biến hóa, trở thành thần y kiêm một phong thủy phá sát đại sư. Những thứ đồ này, làm sao đều như thế quý? A một bên lật lên, Ninh Tiểu Bắc một bên phiền muộn địa nói rằng, tạo hóa kim đan, 500 linh thạch, thanh nguyên quyết, 300 linh thạch, hắc thủy long vương huyết đủ, mỗi kg 1.000 ở linh thạch mẹ. Làm sao không đi cướp? Ninh Tiểu Bắc mí mắt giật lên, vốn cho là hắn trong thẻ có 10 vạn đồng tiền, có thể ít nhiều gì mua ít đồ, nhưng không nghĩ tới hắn còn là một quỷ nghèo. Sau đó đến cố gắng kiếm tiền mới được gã gãi đầu một cái, Ninh Tiểu Bắc tiếp tục tìm kiếm. Đồng nhiên, một chiếc khấu khu tiêu chí đập vào mi mắt, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên, lập tức điểm tiến vào. Sơ cấp đùa tàng hình, 3 viên thấp kém linh thạch 1 viên linh thạch 1 vạn GMB 1 viên thấp kém linh thạch 1.000 GMB 3.000 đồng tiền mà thôi, mua Ninh Tiểu Bắc hung ác tâm, trực tiếp tiền trả. Ken theo một lanh lảnh tiếng nhắc nhở, bách bảo nang bên trong có thêm một tấm màu xám lá bùa. Sơ cấp đùa tàng hình, sử dụng sau lập tức cẩn thận, kéo dài nửa canh giờ, có thể tự mình gián đoạn. Ẩn hình không tồi không tồi, món đồ này dễ sử dụng. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, nghĩ thầm dùng tấm này đùa tàng hình làm gì đây, nhìn lén mỹ nữ rửa giấy quá không tiền đồ đi, còn không bằng đi ngân hàng đoạt tiền đây. Hắn chính suy nghĩ tấm đùa này công dụng thì, bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng nhắc nhở. Sản phẩm mới tùy cơ truyền, nhất nguyên thuần sát, đếm ngược 10, 9, 8, 7 thuần sát. Ninh Tiểu Bắc con mắt đột nhiên lượng lên, sau đó nhìn chằm chằm màn hình, một tay 18 năm tay phải thủ thế chờ đợi. Một giây sau cùng đếm ngược kết thúc, ta cướp nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Ninh Tiểu Bắc bỗng nhiên bắn ra nhất dương chỉ, hướng về trên màn ảnh một đâm. Chúc mừng, thuần sát thành công, ngươi thu được một cái Hạo Thiên khuyển ăn còn lại hỏa ma lang cốt. Cao y di Ninh Tiểu Bắc sửng sốt, Hạo Thiên khuyển ăn còn lại sướng phục, sẽ không đoạt cái rác rời đi. Ninh Tiểu Bắc phiền muộn địa điểm mở bách bảo nang, lấy ra vừa nhìn, quả nhiên là cái đầu lâu, mặt trên trải rộng loang loang lổ lổ dấu răng, xác thực là ăn còn lại. Vận khí ta làm sao như thế, vác gã. Ninh Tiểu Bắc nâng cao y cẩu xương một mặt phiền muộn, chẳng lẽ muốn hắn đường đường nam nhi bảy thước đi gặp một con chó ăn còn lại xương hoặc thiên hạ chi đại kê. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, đem ném vào bách bảo nang. Câu vượt 10 đồng cuối chương.